Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Một tuần tu luyện, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được, nếu như chính mình có thể hoàn thành quang ám thần lôi luyện thể, như vậy có thể tiến vào một tầng thứ mới. Những ngày này tất cả tinh lực của hắn đều tập trung ở phương diện này, thân thể không một tiếng động thuế biến tăng lên. Mặc dù hắn đã từng thắng qua cường giả cấp độ cực hạn đấu la, nhưng kỳ thật hắn cách cấp độ cực hạn đấu la có khoảng cách không nhỏ. Hắn hiện tại là đang nỗ lực hướng tới phương hướng kia. Tại lúc luyện thể, đồng thời hắn cũng thông qua quá trình hấp thu long lực để cảm giác pháp tắc biến hóa. Quang ám thần lôi luyện thể cũng là dựa vào hấp thu nguyên tố để hoàn thành tu luyện đối với bản thân, tương đương với nâng cấp long lực luyện thể ban đầu. Dựa theo tốc độ bây giờ, khoảng 3 tháng nữa là hắn có thể sơ bộ hoàn thành quang ám thần lôi luyện thể. Lại còn phải cần một khoảng thời gian, chờ đến lúc hắn có thể tự do sử dụng quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi. Sau đó mới có thể bắt đầu nếm thử cấp độ thiên địa kiếp luyện thể. Chờ đến lúc hắn hoàn thành 3 đại chi pháp luyện thể, mới là thời điểm hắn cân nhắc đột phá đến thần cấp. Còn đi tới Long Giới, Lam Hiên Vũ cảm thấy vẫn là nghe ý kiến Đế Thiên, tạm thời không đi. Theo phản ứng khi mở sảnh Long Lực liền có thể nhìn ra, hắn nếu như đi Long Giới, nhất định sẽ dẫn tới biến hóa trình độ rất lớn. Mà sự biến hóa này cũng không phải hắn hiện tại nguyện ý đối mặt. Một cái không tốt liền sẽ khiến nhóm Long Kỵ Sĩ hoài nghi. Càng quan trọng hơn là Long Giới biến hóa chưa chắc là thân thể hắn hiện tại chịu được. Lam Hiên Vũ đang ở bên trong sảnh Long Lực, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi ở trên người hắn. Lúc này hắn đang cởi trần, có thể thấy theo vùng đan điền một mực hướng lên, có một tia sáng đang kéo dài đi qua ngực, lại dọc theo phía vai phải, lưu chuyển ở cánh tay bên phải. Tại phía dưới đạo tia sáng này chiếu rọi, có thể thấy rất nhiều chi nhánh kinh mạch. Phần lớn chút chi nhánh này cũng bị hào quang màu trắng bao phủ, tản ra năng lượng ba động mỏng manh. Đi qua không ngừng cố gắng, Lam Hiên Vũ cuối cùng muốn đem quang ám thần lôi từ đan điền đả thông đến tay phải. Sau khi hoàn thành một bước này, hắn là có thể ở trong cơ thể mình ngưng tụ quang ám thần lôi. Sau đó lại đem theo trong tay hắn thả ra ngoài. Từ đó tạo thành một loại thủ đoạn công kích. Quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi khác nhau rất lớn, đầu tiên là uy lực khác biệt. Lam Hiên Vũ dám ở trong cơ thể mình nổ tung tịch diệt thần lôi, sau đó thông qua va chạm uy năng truyền vào thân thể kẻ địch. Ở trong quá trình này, chính hắn cũng phải thừa nhận uy lực nhất định của tịch diệt thần lôi. Cái đồ chơi này lực nổ tung so với tịch diệt thần lôi càng đáng sợ hơn nhiều. Cho nên, mong muốn đem quang ám thần lôi làm thủ đoạn công kích của mình. Hắn đầu tiên muốn làm được, chính là để quang ám thần lôi thoát ra từ thân thể chính mình. Chỉ có như vậy, hắn có thể thả ra tại bên ngoài cơ thể. Bởi vì hắn hiện tại còn chưa có hồn kỹ khống chế ám nguyên tố, cho nên hắn là không có cách nào tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ quang ám thần lôi, chỉ có thể ở trong cơ thể mượn nhờ lực lượng kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên để ngưng tụ. Lúc này đạo ánh sáng sắp đột phá ra khỏi tay phải, nhưng càng là lúc này, Lam Hiên Vũ càng cẩn thận hơn. Hắn biết rõ, nếu như không thể ổn định xuất ra, nguy hiểm lại bùng nổ, rất có thể sẽ không nghịch chuyển được. Lĩnh vực thời gian ngưng kết không ngừng mà mở ra, đóng lại. Tinh thần lực tiêu hao hàng loạt, chỗ tay phải của hắn, hào quang lúc sáng lúc tối. Kinh mạch trên bàn tay là rất phức tạp, tôi luyện cũng rất khó khăn. Lam Hiên Vũ chỉ có thể một chút đi nếm thử đả thông. Việc này khó hơn nhiều so với lúc trước dùng tịch diệt thần lôi luyện thể. Không biết bao lâu thời gian trôi qua, trên người Lam Hiên Vũ đã là sương mù bốc hơi. Ánh sáng trên bàn tay trở nên càng ngày càng sáng ngời. Dần dần, tại ở giữa tay phải của hắn năm ngón tay, mơ hồ có ánh sáng ngất lấp lánh. Đó là vầng sáng màu vàng kim, màu trắng, màu bạc, màu đen dung hợp lại. Vầng sáng lưu chuyển, theo ở giữa năm ngón tay chui ra. Tại nơi lòng bàn tay của hắn hội tụ, dần dần ngưng tụ thành từng cái quả cầu ánh sáng. Cái quả cầu ánh sáng này nhìn qua vô cùng không ổn định. Năng lượng bên trong đang không ngừng dao động kịch liệt. Nhưng có thể thấy chính là, thời điểm mỗi khi nó trở nên đặc biệt không ổn định, liền sẽ bị dừng lại trong nháy mắt, thời gian phẳng phất dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một lần nữa khống chế, để quả cầu ánh sáng trở nên ổn định. Chính là quá trình như vậy kéo dài suốt 2 giờ. Cuối cùng, một cái quả cầu ánh sáng ổn định xuất hiện tại trong lòng bàn tay phải Lam Hiên Vũ. Đó là một cái quả cầu ánh sáng toàn thân tản ra vầng sáng 4 màu kim, ngân, trắng, đen. Trong đó không chỉ có thuộc tính nguyên tố quang minh, hắc ám, không gian, còn có một thuộc tính nguyên tố thời gian nhất định. Tác dụng chủ yếu của thuộc tính thời gian là khống chế thời gian nổ tung. Thành công, cuối cùng xong rồi. Lam Hiên Vũ mở hai mắt ra, hết sức kích động. Tu luyện quang ám thần lôi này thật sự là quá khó khăn. Hắn cuối cùng xem như đã thông được đường kinh mạch này. Miễn cưỡng có thể làm cho quang ám thần lôi ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đây đã là ngày thứ 18 hắn tu luyện. Dòng thời gian 18 ngày, hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, mới hoàn thành hành động vĩ đại trước mắt này. Cuối cùng là thành công. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, sau đó hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nên xử lý như thế nào quang ám thần lôi trong tay này? Lúc này, này quang ám thần lôi đã theo trong cơ thể hắn đi ra ngoài. Tựa như là một quả bom hẹn giờ, chỉ cần rời khỏi khống chế của hắn, tất nhiên sẽ nổ tung. Hắn cũng không thể lại đem quang ám thần lôi một lần nữa hút vào trong cơ thể mình để tiêu hóa hấp thu. Hắn còn không có bản sự này. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một chút. Việc này có tính là để tảng đá đập lên chân chính mình hay không? Nên hướng chỗ nào ném bây giờ? Hắn xem quả cầu ánh sáng trong tay có vẻ như ổn định. Thể tích cũng không lớn, không có quá nhiều lưỡng lự, lập tức mở ra cửa lớn sảnh long lực. Cái đồ chơi này tuyệt đối không thể dẫn nổ tại bên trong sảnh long lực. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ra sảnh long lực, tiếp theo một cái chớp mắt Lam Hiên Vũ bay lên trời, hướng trong trời cao bay đi. Hiện tại hắn cũng không lo có thể ảnh hưởng những người khác hay không. Trước tiên hóa giải nguy hiểm trong tay lại nói. Bay đến ngoài ngàn mét, hắn run tay một cái. Lúc này mới đem quang ám thần lôi trong tay hướng trên không ném đi, chính mình thì nhanh chóng hạ xuống. Lực lượng của Lam Hiên Vũ rất lớn. Tại dưới hồn lực thôi thúc, quang ám thần lôi trong chốc lát liền bay đến ngoài ngàn mét. Hắn cảm giác không sai biệt lắm, chung quanh cũng không có những sinh vật khác. Lúc này mới điều động tinh thần khống chế quang ám thần lôi, đem nó dẫn nổ. Bầu trời vạn dặm không mây, quang ám thần lôi bị nổ tung. Toàn bộ bầu trời lại đột nhiên trở nên lờ mờ rồi thoáng một chút, tiếp theo trong nháy mắt, lại bỗng nhiên trở nên sáng lên. Tại trong chớp mắt, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng hoàn toàn bị quang ám thần lôi che giấu. Năng lượng ba động khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt xuất hiện. Hai giây sau, tiếng nổ vang trầm thấp mới truyền tới trong tai Lam Hiên Vũ. Trên bầu trời có một cái quang hoàn to lớn đang khuếch tán hướng ra bên ngoài, cảnh tượng rất hoành tráng. Quá ổn. Bởi vì có một tia tinh thần lực tại bên trong quang ám thần lôi. Lúc nổ quang ám thần lôi, Lam Hiên Vũ cảm thụ tự nhiên là rõ ràng nhất. Hắn run sợ phát hiện, cái đồ chơi này lực nổ tung rất mạnh. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hai loại nguyên tố quang ám trái ngược nhau sinh ra nổ tung kịch liệt. Trong nháy mắt dẫn nổ tất cả nguyên tố chung quanh, đồng thời tạo thành phản ứng dây chuyền. Làm sao lại mạnh như vậy? Mặc dù nguyên tố khác biệt, nhưng cũng không nên mạnh như thế. Là bởi vì do áp xúc, hay là bởi vì không gian quấy động? Lam Hiên Vũ đứng ở đằng xa, cảm thụ được nguyên tố gợn sóng trong không khí, ngưng thần suy nghĩ. Sau một lát, trong lòng hắn có một tia minh ngộ. Lực nổ tung của quang ám thần lôi mạnh như thế. Không chỉ là tác dụng quang nguyên tố cùng ám nguyên tố, mà cùng nguyên tố không gian cũng có được quan hệ rất lớn. Tại thời điểm quang nguyên tố cùng ám nguyên tố bùng nổ, nguyên tố không gian cũng theo đó tuôn ra. Tạm thời sáng tạo ra một cái gần như hắc động. Điên cuồng hút lấy tất cả nguyên tố trong không khí để bùng nổ. Nhưng năng lượng nguyên tố dung nhập vào này trong nháy mắt bị áp xúc, được hai loại nguyên tố quang ám dẫn bạo, do đó xuất hiện hiệu quả cùng loại với tuẫn bạo, cho nên mới phải có uy lực khủng bố như thế. Đây tuyệt đối là không kém hơn uy năng một kích của cường giả thần cấp. Lam Hiên Vũ cũng không phải bởi vì uy lực quang ám thần lôi cực lớn mà kinh hỉ, trái lại là có chút lo lắng. Tại trong thực chiến, hắn xác thực là có thể ném ra quang ám thần lôi như vậy. Nhưng nếu như là cường giả thần cấp mà nói, khả năng trúng mục tiêu đối phương lại có bao nhiêu đây? Tương đối mà nói, còn không bằng hắn tại Thăng Long Đại Tái cận chiến cùng địch nhân. Thông qua thân thể của mình đem uy năng lôi đình truyền ra, tùy thời cũng có thể bộc phát. So với việc quăng ra ngoài, chênh lệch ở giữa vẫn có một ít. Tác dụng cũng không giống nhau. Nên làm cái gì bây giờ? Làm gì mới có thể hoàn thành cả hai cũng có thể đánh chúng đây? Dùng uy năng quang ám thần lôi bạo tạc nổ tung trước mắt. Lam Hiên Vũ là vạn lần không dám dẫn nổ ở trong cơ thể mình. Khi hắn dùng quang ám thần lôi tại rèn luyện thân thể. Nhưng tự tính toán chỉnh thể rèn luyện hoàn tất, như vậy một cái không tốt. Nếu trong thân thể nổ tung, chỉ sợ mình cũng rất khó giữ được mạng sống. Coi như hắn đã và đang dùng quang ám thần lôi tu luyện thân thể. Coi như toàn thể tu luyện hoàn tất. Nhưng một cái đồ vật như thế nếu như nổ tung trong thân thể, chỉ sợ hắn cũng hết sức khó sống sót. Lực lượng nổ tung không thể để ở trong cơ thể mình. Nhất định phải truyền ra ngoài mới được. Mà lại tại bên trong quá trình truyền ra, lực lượng nổ tung còn không thể tác dụng ở trong thân thể của mình. Muốn làm cái này cần có được chủ thể có năng lực đủ để gánh chịu quang ám thần lôi nổ tung mới được. Chính mình đem quang ám thần lôi dẫn vào cái chủ thể này. Tại thời điểm cần thiết lại dẫn bạo quang ám thần lôi, từ đó cho đối thủ một kích chí mạng. Cách này mới là hiệu quả tốt nhất. Nhưng dùng cái gì làm chủ thể cho cái này đây? Mỗi cái vị trí trên thân thể của mình tựa hồ cũng không thích hợp. Huống hồ, vấn đề này rất có thể không chỉ tại bên trên quang ám thần lôi. Tương lai nếu như hắn có thể khống chế thiên địa kiếp, phối hợp bảy nguyên tố. Nhất định sẽ gặp được vấn đề giống như trước. Loại chuyện nổ tung ở trong người như thế này, vẫn là phải tận lực giảm bớt. Nếu không ở trong người, thì ở bên ngoài cơ thể thì để ở đâu đây? Dùng giống phương thức trưởng tâm lôi oanh tạc đối phương sao? Mà thân thể chính mình có long lân cùng áo giáp bảo hộ, phương thức này có tốt hay không đây? Sau khi suy nghĩ một chút, Lam Hiên Vũ có khả năng khẳng định. Làm như vậy khẳng định là tốt. Nổ tung tại bên ngoài cơ thể cùng nổ tung ở trong người là hiệu quả khác biệt. Nhưng coi như khá hơn một chút, lực nổ tung sẽ tác dụng trên người mình. Vẫn là sẽ để cho mình cũng bị thương tổn. Ngay lúc này, âm thanh thú thần đế thiên vang lên. Tiểu chủ nhân, kỳ thật ngài không cần phải lo lắng cái này. Từ ngày đó đưa ra mong muốn Lam Hiên Vũ luyện quang ám thần lôi, sau đó hắn liền lộ ra hết sức sôi nổi. Lam Hiên Vũ có chút nghi ngờ nói. Thế hả? Vì cái gì? Công kích uy lực lớn, tìm không thấy phương thức phát ra tốt nhất. Thú thần đế thiên nói. Ta nói ngài không cần lo lắng điều này. Chủ nếu là bởi vì dùng tu vi của ngài hiện tại, ngài vẫn không có thể cảm ngộ đến chân lý nguyên tố. Tương lai, sau khi tu vi đột phá đến thần cấp, nhất là sau khi có được huyết mạch long thần chân chính, ngài đối với lực khống chế nguyên tố sẽ vượt qua ngài hiện tại nhận biết. Đến lúc kia, vô luận là như thế nào bùng nổ lực lượng nguyên tố, nhất là ngài chính mình thả ra lực lượng nguyên tố, đều khó có khả năng tổn thương đến ngài. Tất cả cũng sẽ ở trong khống chế của ngài. Ví dụ như thời gian nổ tung, uy lực nổ tung, phát ra hướng đi nổ tung. Lúc nào dẫn nổ bao nhiêu, mà lại tất cả nguyên tố sẽ đem ngài xem như chủ nhân của bọn chúng. Làm sao nổ tung cũng sẽ tổn thương đến ngài được đây? Là như thế sao? Nghe đế thiên nói, Lam Hiên Vũ bừng tỉnh. Đúng vậy. Nếu như mình trở thành thần cách đi khống chế nguyên tố. Như vậy, nguyên tố là một bộ phận của chính mình làm sao lại tổn thương đến chính mình cơ chứ? Đế thiên nói. Hẳn là không sai. Năm đó, Long Thần Đại Nhân khống chế nguyên tố, tại trong chốc lát là có thể hủy diệt một quả tinh cầu. Cũng chưa từng gặp hắn tổn thương đến chính mình, dù cho hắn tại trung tâm nổ tung kia cũng giống vậy. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết vấn đề phải đối mặt khi thành thần. Mà không phải nóng lòng đi khống chế lực phá hoại của quang ám thần lôi. Nhưng nếu như ngài nhất định phải khống chế, ta ngược lại thật ra có hai cái đề nghị. Ngài nói xem. Lam Hiên Vũ hết sức tò mò. Đế thiên tu luyện mấy chục vạn năm. Mặc dù không thể thành thần, nhưng hắn có kinh nghiệm nhất định là cực kỳ phong phú. Chỉ điểm của hắn đối với Lam Hiên Vũ tự nhiên là có lợi thật lớn. Đế thiên nói. Ngài hiện tại xác thực còn chưa tới cảnh giới đem tất cả nguyên tố tự nhiên để khống chế. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới ngài khống chế nguyên tố. Ngài không nhất định phải dùng thân thể chính mình đi dẫn nổ. Hoàn toàn có khả năng thông qua vũ khí tới dẫn nổ. Nhất là cấp độ thần khí, siêu thần khí này, gánh chịu được quang ám thần lôi là chuyện đương nhiên. Mà chỉ cần quang ám thần lôi không phải nổ tung tại trên người ngài, ngài khống chế lực nổ tung của nó còn sẽ có vấn đề sao? Lam Hiên Vũ chấn động toàn thân. Đúng vậy. Chính mình làm sao quên mất, chính mình có Hoàng Kim Long Thương, còn có Thiên Thánh Liệt Uyên Kích cơ mà. Đề nghị thứ hai là, nếu như dùng quang ám thần lôi, mong muốn làm uy lực của nó phát huy đến cực hạn, liền dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích tới phóng thích. Bởi vì bản thân Thiên Thánh Liệt Uyên Kích có đặc tính thôn phệ. Tại trước khi phóng thích quang ám thần lôi, có thể trước tiên dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích tận khả năng hấp thu đủ loại nguyên tố trong không khí, khiến cho chúng nó ngưng tụ tại chung quanh quang ám thần lôi. Quang ám thần lôi một khi bùng nổ, trong nháy mắt liền sẽ đem toàn bộ những nguyên tố này dẫn nổ, từ đó phóng xuất ra lực công kích càng đáng sợ. Ta cảm thấy, cái này có thể làm ngài dở trò khi chiến đấu. Thường ngày dùng Hoàng Kim Long Thương hoặc là Long Thương do bọn hắn bên này cung cấp cho ngài, như vậy là đủ rồi. Không chỉ là quang ám thần lôi, tịch diệt thần lôi cũng có thể dùng như thế, dạng này liền sẽ không tổn thương thân thể của ngài. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ đã triệt để tỉnh ngộ. Chính mình suy tính vẫn luôn là ở năng lực chịu đựng thân thể. Mà trên thực tế, chính mình hoàn toàn không cần ở phương diện này xoắn suýt. Dùng thần khí tới phóng thích, vô luận là thần lôi gì, đối với thân thể của mình đều sẽ yếu bớt trên phạm vi lớn. Trước đó tại thời điểm tham gia Thăng Long Đại Tái, kỳ thật hắn cũng tiến hành qua nếm thử tương tự. Chỉ bất quá khi đó hắn không có hướng phương diện này đi suy nghĩ. Hiện tại kinh qua đế thiên nhắc nhở, hắn lập tức liền hiểu được, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm Lam Hiên Vũ suy tư, đột nhiên mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu là thành chủ Phong Long Thành Hoàng Đạo Kỳ. Hoàng Đạo Kỳ liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ đứng ngẩn người ở chỗ đó. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vùng trời Phong Long Thành đột nhiên phát sinh nổ tung kịch liệt như vậy. Hơn nữa còn là tại phương hướng sảnh long lực này, hắn sao có thể không kinh hãi, trước tiên liền chạy tới. Hoàng Nguyên Lãng cũng đi theo phụ thân cùng nhau đến, thấy Lam Hiên Vũ, hắn nhịn không được cấp tốc xông lại, vội vàng hỏi. Lam, muội không sao chứ? Nổ tung vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Trình lúc này ngay tại cửa sảnh long lực canh giữ. Lúc trước nó tận mắt thấy Lam Hiên Vũ bay lên trời, thời điểm rơi xuống trên bầu trời liền phát sinh nổ tung. Tại thời điểm nổ tung xuất hiện, Nghiêm Trình có loại cảm giác run rẩy phát ra từ linh hồn. Thật là đáng sợ, đó là cấp độ công kích gì? Chẳng lẽ chủ nhân đã tu luyện tới thần cấp rồi sao? Lam Hiên Vũ có chút ngượng ngùng nói. Vừa mới ta đang nếm thử một loại thủ đoạn công kích, không có khống chế tốt uy lực, liền nổ tung trên không trung. Thật ngại quá, quấy rầy đến các ngươi rồi. Hoàng Đạo Kỳ trên dưới nhìn một chút, thấy trên người hắn cũng không có bất kỳ nơi thụ thương, lúc này mới yên lòng lại. Nếm thử không có việc gì, bất quá phải cẩn thận, không được làm bị thương chính mình. Tu luyện cũng không cần nóng vội. Dùng thiên phú của ngươi, tiến hành tu luyện theo chất lượng cũng định có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Cách thi đấu tuyển Bạt Long kỵ sĩ cũng còn có không ít thời gian đấy. Lam Hiên Vũ mỉm cười dẫn đầu, nói. Ngài yên tâm, ta sau này nhất định chú ý. Bất quá, tộc trưởng, Phong Long Thành chúng ta có nơi nào thích hợp tu luyện không? Ta sợ sau này lại tiến hành tu luyện giống như thế này, sẽ còn dẫn phát loại vấn đề không mong muốn này. Nếu là có một nơi có thể thừa nhận được lực phá hoại thần cấp là được. Hoàng Đạo Kỳ cười nói. Chuyện này không có vấn đề. Ta cũng quên nói cho ngươi, Phong Long Thành chúng ta có nơi chuyên môn như thế. Mỗi tòa chủ thành kỳ thật đều có. Gọi là luyện thần tràng. Bất quá luyện thần môn của Phong Long Thành chúng ta là chỗ tu luyện cho cường giả thần cấp. Ngươi muốn dùng phải bay qua mới được. Thời điểm ngươi muốn đi báo trước cho ta, ta sẽ thông báo cho bên kia. Vì khoảng cách bên này có chút xa, ngươi tới nơi sẽ có chuẩn bị tốt. Hạng mục công việc cụ thể ngươi liên hệ Nguyên Lãng, để cho hắn giúp ngươi an bài tốt. Lam Hiên Vũ vội vàng tạ ơn Hoàng Đạo Kỳ. Vậy liền quá tốt rồi, tạ ơn ngài. Hắn kỳ thật đã sớm đoán được bên trên Thiên Long Tinh nhất định có chỗ như vậy. Bằng không thì nhiều cường giả thần cấp như vậy bình thường ở nơi nào tu luyện. Lực phá hoại của cường giả thần cấp thật sự là quá mạnh. Coi như bản thân Thiên Long Tinh tài nguyên phong phú, nếu là ngày ngày bị cường giả thần cấp oanh kích, vậy cũng sớm muộn sẽ sụp đổ. Ngươi luyện không chỉ là phải đề cao tu vi, thích ứng cùng củng cố tăng lên tu vi chính mình cũng là vô cùng trọng yếu. Đúng rồi, Lam, Thiên Long hội có tin tức truyền đến cho đến chúng ta bên này. Trước đó sợ ảnh hưởng ngươi tu luyện, chúng ta liền không có quấy rầy ngươi, vừa vặn hiện tại chuyển cho ngươi. Nói xong, Hoàng Đạo Kỳ đưa qua một phong thư nhìn qua hết sức nguyên thủy. Giấy viết thư không phải giấy, mà là một loại kim loại đặc thù chế thành. Phía trên có pháp trận lạc ấn, rõ ràng không phải ai đều có thể mở ra. Hoàng Đạo Kỳ bổ sung nói ra, ngươi cần dùng huy chương Thiên Long hội mở ra. Người Thiên Long hội nói không phải chuyện quá vội vàng. Cho nên chúng ta mới không có trong thời gian sớm nhất thông báo cho ngươi. Lam Hiên Vũ cầm lấy phong thư khẽ cười nói. Được rồi, ta sau đó sẽ xem. Tộc trưởng, Hoàng Huynh, ta tiếp tục tu luyện đây. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói. Được, vậy chúng ta cũng trở về. Luyện thần tràng ngươi có nhu cầu liền sớm phân phó, tất cả mọi người sẽ vì ngươi mà ưu tiên. Đưa tiễn một nhóm cha con hoàng gia, Lam Hiên Vũ một lần nữa trở lại bên trong sảnh long lực. Đóng lại cửa lớn, hắn lấy ra huy chương Thiên Long hội chính mình, đem kề sát ở mặt ngoài phong thư. Lập tức, hào quang trận bên pháp trên lóe lên, giấy viết thư liền mở ra. Trên thư nội dung rất đơn giản, liền là nói cho Lam Hiên Vũ. 3 tháng sau, Thiên Long Tinh sẽ cùng Thiên Mã Tinh tiến hành thi đấu giao hữu, cần thế hệ tuổi trẻ đại biểu đi tham gia. Người Thiên Long Tinh bên này tuyển định ra trong liền có hắn. Hắn đến lúc đó phải sớm đi tới Thiên Long Thành. Bởi vì là chuyện tại 3 tháng sau, cho nên mới không có nóng lòng thông báo cho hắn. Đi Thiên Mã Tinh thi đấu giao hữu sao? Lam Hiên Vũ đối với Thiên Long Tinh đã tương đối quen thuộc, đối với Thiên Mã Tinh đúng là tò mò. Mà lại, đối với Liên Bang Đấu La mà nói, nếu như có thể hiểu rõ hơn một chút tình huống có quan hệ với Thiên Mã Tinh, đương nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao, thống trị toàn bộ tinh hệ Long Mã cũng không chỉ là Thiên Long Tộc, còn có Thiên Mã Tộc. Thiên Mã Tộc lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Chính mình thật sự phải đi một chuyến mới được. Nâng lên phong thư Thiên Long Hội, trừ hắn ra được mời đi còn có Bạch Tú Tú. Dù sao, hiện tại bọn hắn cũng xem như một thể. Còn có thời gian 3 tháng, hắn tranh thủ trong 3 tháng này, trước tiên đem quang ám thần lôi luyện thể hoàn thành. Thời gian kế tiếp, Lam Hiên Vũ tiến vào thời kỳ tu luyện bình ổn. Hắn mỗi ngày đều không ra ngoài, cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ tu luyện, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc đầu tại bên trên Thăng Long Đại Tái thanh danh Kim Long Công Chúa tựa như là trong tầm mắt đại chúng biến mất, hoàn toàn mất đi tin tức. Luyện thể dần dần hướng tới ổn định. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều kinh mạch hoàn thành quang ám thần lôi luyện thể, Lam Hiên Vũ phát hiện, cường độ thân thể chính mình đúng là gia tăng. Mà lại, khí huyết cả người đang không ngừng tăng lên. Lúc vừa mới bắt đầu biến hóa còn không tính lộ ra rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ hắn thuế biến trở nên càng lúc càng nhanh. Trên người hắn lân phiến vẫn như cũ là màu sắc rực rỡ, nhưng trở nên càng ngày càng thông thấu. Nhìn qua đã không giống như lân phiến, ngược lại có một chút cảm giác như bảo thạch. Dùng lời Bạch Tú Tú mà nói, hiện tại hắn biến thành hình dáng nữ nhân này. Nếu như phóng xuất ra lân phiến chính mình, vậy hắn đúng là đẹp nhất toàn bộ Thiên Long Tinh. Lam Hiên Vũ cũng hết sức phức tạp. Hắn cũng muốn không khoa trương, nhưng thực sự là không cho phép. Bất quá hiện tại cũng chính là chỉ có hai người bọn họ mới có thể chứng kiến mà thôi. Quang ám thần lôi luyện thể hoàn thành so với trong tưởng tượng của Lam Hiên Vũ còn phải nhanh hơn một ít. Tại sau nửa tháng hắn trở về Thiên Long Tinh đã hoàn thành vòng thứ nhất luyện thể. Kinh mạch toàn thân cũng đã được quang ám thần lôi thành công rèn luyện một lần. Thời điểm một đầu kinh mạch cuối cùng cũng được đả thông, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân trong nháy mắt quán thông. Cả người bỗng nhiên có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Đến mức hắn kém chút nữa áp chế không nổi tu vi, liền muốn câu thông thiên địa chi kiều. May mắn hắn là tại bên trong sảnh long lực hoàn thành tu luyện. Sảnh long lực có hiệu quả ngăn cách vẫn là tương đối tốt. Lúc này mới khiến hắn không có trong lúc nhất thời câu thông thiên địa chi kiều, chưa từng xuất hiện vấn đề lớn. Lúc nội thị hắn phát hiện tại kinh mạch trong cơ thể hắn, xương cốt đều được bịt kín một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Không chỉ cứng cỏi, mà lại có thêm mấy phần cảm giác dẻo dai. Tất cả tựa hồ đều được nới rộng, khiến cho hắn có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng hơn nữa. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định. Nếu như dùng trạng thái như bây giờ, chính mình lại đối mặt với đại sư huynh Diệp Mạch Dũng. Tại bên trên tu vi hẳn là có thể liều mạng cùng đối phương. Hắn hiện tại, cuối cùng có thể tính là ở cấp bậc cực hạn đấu la rồi. Cứ việc tu vi hắn cưỡng ép ở 69 cấp, nhưng huyết mạch long thần mạnh mẽ. Không phải hồn lực là có thể đại biểu cho thực lực. Mà hắn cùng hồn sư bình thường là hoàn toàn khác biệt. Đừng quên, hắn là người có được 6 cái hồn hoàn màu vàng cam. Phát triển là toàn phương vị, quang ám thần lôi luyện thể cũng tự nhiên không thể thiếu đại não. Thời điểm đoạn thời gian kia mới là rèn luyện thống khổ nhất. Trọn vẹn dùng nửa tháng, Lam Hiên Vũ mới hoàn thành rèn luyện tất cả kinh mạch chung quanh đại não. Do đó lại để cho tinh thần lực của mình cũng đã đến gần biên giới đột phá, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào thần nguyên cảnh. Nhưng Lam Hiên Vũ hiện tại thật sự không thể để tinh thần lực của mình đi đầu đột phá. Hắn sợ lúc tinh thần lực đột phá, thân thể chính mình không chịu nổi biến hóa, mà sẽ đột phá theo. Cho nên hắn chỉ có thể làm là toàn diện áp chế. Phương diện áp chế này, đế thiên quả thực là giúp hắn không ít việc. Có vị kim nhãn Hắc Long Vương này tọa trấn ở tinh thần chi hải, tùy thời trợ giúp hắn áp chế tinh thần lực. Hắn chỉ cần tập trung tinh lực đi áp chế hồn lực của mình là được rồi. Mặc dù như thế, Lam Hiên Vũ hiện tại trong lúc phất tay, đều mơ hồ có pháp tắc đi theo. Đối với khống chế nguyên tố là rõ ràng nhất. Hoàn thành bước đầu quang ám thần lôi luyện thể, Lam Hiên Vũ cũng không có nóng lòng đi tìm cha mẹ nếm thử thiên địa kiếp luyện thể. Quang ám thần lôi luyện thể trong khoảng thời gian này, hắn đối với mình tu luyện có khắc sâu hơn, nguyên tố cũng đối với hắn có lòng kính nể hơn. Quang ám thần lôi luyện thể cũng đã gian nan như thế. Hiện tại đi nếm thử thiên địa kiếp luyện thể hắn cảm thấy quá sớm. Cho nên hắn quyết định lại tăng thêm uy năng quang ám thần lôi. Một lần nữa luyện thể, không vội ở nếm thử thiên địa kiếp luyện thể. Nhưng Lam Hiên Vũ không biết, thiên địa kiếp tương đương với tổ hợp tịch diệt thần lôi cùng quang ám thần lôi. Vấn đề lớn nhất ở chỗ là cân đối nguyên tố. Sau khi dung hợp nguyên tố sinh ra đủ loại biến hóa, hắn đã phân biệt dùng diệt thần lôi cùng quang ám thần lôi luyện thể. Thân thể của hắn đối với 7 loại nguyên tố đều có trình độ nỗ lực cùng tán thành nhất định. Cho nên, hiệu quả quang ám thần lôi luyện thể cũng sẽ không kém quá nhiều so với hiệu quả thiên địa kiếp luyện thể. Chẳng qua là dùng thiên địa kiếp luyện thể cường độ càng lớn hơn, biến hóa càng nhiều, dùng thực lực của hắn bây giờ đi nếm thử đã không có vấn đề chút nào. Có thể Lam Hiên Vũ không biết. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đem uy lực quang ám thần lôi điều chỉnh đến cường độ như chính mình lần đầu thử ở trên chiến hạm ngân giáp đại bàng, để một lần nữa luyện thể. Bởi vì đã thành công luyện thể một lần. Hắn lần này mặc dù đem uy lực quang ám thần lôi tăng lên gấp 3, nhưng lúc luyện thể ngược lại dễ dàng hơn một chút. Lam Hiên Vũ thông qua quá trình này, đối với vận dụng quang nguyên tố, ám nguyên tố cùng với không gian nguyên tố càng ngày càng thuần thục. Thậm chí đã không cần thông qua lĩnh vực thời gian ngưng kết để điều chỉnh. Chỉ là thông qua đối với 3 loại nguyên tố tiến hành điều khiển tinh vi, liền có thể làm được nguyên tố cân bằng, không đến mức nổ tung. Quá trình tu luyện này lại chính là 1 tháng. 1 tháng trôi qua, hắn hoàn thành lần thứ 2 tôi luyện, quang ám thần lôi luyện thể đại thành. Lần tích lũy này khiến khí chất cả người hắn phát sinh biến hóa. Ban đầu khí tức thả ra hướng phía ngoài triệt để thu vào bên trong. Coi như là Hoàng Đạo Kỳ nhìn thấy cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù cho hắn không tận lực khống chế, đi trên đường cũng chỉ sẽ xem như người bình thường. Dĩ nhiên, tại bên trên Thiên Long Tinh, chỉ có thượng vị long tộc mới có thể biến thành hình người. Tại nơi này là không có người nào xem nàng như người bình thường. Còn có nửa tháng, hắn sẽ phải đi Thiên Mã Tinh. Nửa tháng này Lam Hiên Vũ không tiếp tục tu luyện tại bên trong sảnh long lực. Hắn phải ma luyện thật tốt chính mình. Để cho mình thích ứng phương diện tu vi tăng lên. Nhất là nếu như gặp được chiến đấu, không thể bởi vì chiến đấu mà dẫn bản thân câu thông thiên địa chi kiều được. Thời điểm đại hội hải thần duyên tương thân, Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc cũng bởi vì không có thể khống chế tu vi, một bước thành thần. Chuyện này đối với hồn sư mà nói là chuyện thật tốt, tu luyện thành thần là mộng tưởng của mỗi một người hồn sư. Nhưng trên thực tế thật sự như thế sao? Đối với hồn sư bình thường mà nói, thành thần đương nhiên là không thể chuyện tốt hơn. Nhưng đối với người có thiên phú ưu dị mà nói, người nhất định có thể tu luyện thành thần mà nói. Tại thời điểm cửu hoàn tích lũy càng nhiều, sau khi đột phá tiềm năng lại càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Mạch Dũng một mực không có đột phá. Luận tu vi, hắn khẳng định là có thể trở thành thần cấp, nhưng hắn một mực áp chế chính mình. Luận tu vụ hắn còn phía trên Trần Vũ Trúc, danh xưng nội viện đại sư huynh không phải để nói chơi. Nhưng hắn vẫn không có nếm thử đột phá. Thời điểm tỉ thí cùng Lam Hiên Vũ để cạnh tranh danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái, hắn cũng một mực áp chế. Điều này khiến Lam Hiên Vũ tiến thêm một bước xác định. Sau này trao đổi cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan, muốn trở nên càng thêm cường đại, liền cần có càng nhiều tích lũy. Đi tới Thiên Mã Tinh giao hữu, chỉ sợ không thể thiếu loại hình luận bàn. Hắn muốn trước tiên thích ứng một chút trạng thái của mình bây giờ. Cũng hạn chế một cái không tốt tại Thiên Mã Tinh bên kia cưỡng ép đột phá. Vạn nhất khi đột phá bởi vì năng lượng không đủ không thể thành thần. Hoặc là thành thần nhưng không có đi đến hiệu quả như chính mình dự đoán, vậy hắn coi như thật sự muốn khóc lên. Luyện thần tràng đúng là khoảng cách khá xa so với sảnh long lực của Lam Hiên Vũ, bởi vì nó tại một hướng khác với Phong Long Thành. Nơi này Lam Hiên Vũ đã tới qua mấy lần, đều là nếm thử tiến hành tu luyện. Hôm nay hắn cũng là để Hoàng Nguyên Lãng sớm an bài tốt rồi mới tới. Luyện thần tràng rất lớn, chiếm diện tích có tới 300 vạn mét vuông. Đây là từng cái mảnh khu kiến trúc, chia làm 10 cái luyện thần tràng lớn. Từng cái luyện thần tràng chỉ có thể cung cấp cho một vị cường giả thần cấp tiến hành tu luyện. Cũng chỉ có cường giả thần cấp mới có tư cách xin tu luyện tại luyện thần tràng. Dĩ nhiên, lúc bình thường Lam Hiên Vũ khẳng định là không ở trong đám này. Hắn để Hoàng Nguyên Lãng đặt lịch hẹn. Thời điểm khi hắn cùng Bạch Tú Tú đến, sớm đã có người tại đây chuẩn bị tiếp đãi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú được nhân viên công tác đưa đến trong luyện thần tràng số 3. Tại dưới yêu cầu của Lam Hiên Vũ, nhân viên công tác đóng lại tất cả thiết bị giám sát. Mỗi một tòa luyện thần tràng đều là hình tròn. Đường kính 500 mét, độ cao cũng đạt tới 300 mét. Đây chính là một tòa kiến trúc khổng lồ. Tại toàn bộ liên bang đấu la cũng chỉ có độ chiến hạm mới có thể so sánh với cái này. Phong bế lại luyện thần tràng, tất cả hệ thống phòng ngự toàn bộ triển khai. Hệ thống phòng ngự nơi này áp dụng nhiều loại khoáng thạch năng lượng để cung cấp năng lượng. Do pháp trận hoàn thành phương thức phòng ngự, sở dĩ chỉ cung cấp cho cường giả thần cấp sử dụng, cũng là bởi vì luyện thần tràng này tốn năng lượng cực lớn. Sử dụng một lần cần hao phí hàng loạt nguồn năng lượng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cường giả thần cấp lực phá hoại cường đại. Nếu như bọn hắn không phải tại bên trong tu luyện, rất có thể sẽ tạo thành phá hư to lớn đối với tinh cầu. Bạch Tú Tú cười híp mắt nhìn Lam Hiên Vũ. Muốn đối luyện hay không? Ta tăng lên cũng là rất lớn nha. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn Bạch Tú Tú nói. Vẫn là thôi đi, ta sợ không cẩn thận làm muội bị thương. Bạch Tú Tú có chút không phục nói. Vậy cũng không nhất định, làm sao huynh biết ta đánh không lại huynh? Đừng quên, năm đó huynh là kém xa so với ta. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Có muốn không hay không, chúng ta thêm chút cá cược. Nếu muội bị thua. Không đợi hắn nói tiếp, Bạch Tú Tú đã không chút do dự cự tuyệt, nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong đầu huynh đều là chủ ý ngu ngốc. Lam Hiên Vũ lời lẽ chính nghĩa nói. Muội xem lại muội đi, lúc nào cũng nghĩ đến phương diện đen tối. Ý của ta là, nếu như muội thua, liền ra ngoài tìm cho ta một chút đồ ăn ngon. Bạch Tú Tú khịt mũi coi thường, nói. Ít dùng bài này đê, muội còn không hiểu huynh sao. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn Lam Hiên Vũ có chút u oán. Mấy tháng nay, tất cả mọi người cũng mất ăn mất ngủ tu luyện. Số lần bọn hắn ăn cơm chung đều quá ít. Tu vi bọn hắn đến loại trình độ hiện tại. Hấp thu long lực cần thiết cũng đủ để bổ sung thân thể của mình. Có ăn cơm hay không căn bản cũng không trọng yếu. Một lần dài nhất, Lam Hiên Vũ liên tục tu luyện dòng dã 11 một ngày. Vì không muốn quấy rầy hắn, Bạch Tú cũng để hắn tu luyện 11 ngày. Bất quá, chính như Bạch Tú Tú nói. Mấy tháng này đến nay, tốc độ tăng lên tu vi của nàng cũng là cực nhanh. Một chút đồ tốt nhưng đối với Lam Hiên Vũ có tác dụng cũng không lớn. Nhưng ở trên người nàng tác dụng lại là to lớn. Lượng long tủy quá ít, Lam Hiên Vũ cũng không có cho người khác sử dụng, cơ hồ đều cho Bạch Tú Tú dùng. Nàng đã hoàn thành 7 lần long lực luyện thể. Không sai, chính là 7 lần. Mỗi một lần đều là dùng long lực mạnh hơn để tôi luyện thân thể. Nếu như tu vi đơn thuần, nàng xác thực không kém hơn Lam Hiên Vũ, đã có trình độ cực hạn đấu la. Bất quá, được Lam Hiên Vũ yêu cầu, nàng cũng một mực áp chế tu vi của mình. Dựa theo Lam Hiên Vũ tính ra, chờ đến nàng hoàn thành 9 lần long lực luyện thể. Đi đến trạng thái đỉnh phong không cách nào khống chế. Lúc đó lại tiến hành đột phá, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Mỗi ngày tu luyện cùng Lam Hiên Vũ, từ trên người Bạch Tú Tú hắn lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng là nhiều nhất. Mỗi ngày đều được khí tức long thần kích thích, tiềm năng của nàng không ngừng bị kích phát ra. Hiện tại đã triệt để thích ứng thuộc tính lúc trước tiến hóa dung hợp với Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu. Triệt để nắm trong tay huyết mạch, đồng thời hoàn thành thuế biến. Hiện tại võ hồn cùng huyết mạch Thâm Uyên Băng Ma Long của nàng đã triệt để thuộc về mình. Nàng đối với khống chế các loại năng lực bản thân cũng đạt tới trình độ cực cao. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra: "Huynh đây không đánh với muội, ta liền tự chính mình ma luyện kỹ năng." Nói xong, hắn liền hướng giữa sân đi đến. Bạch Tú tức giận nói: "Huynh sao lại xấu xa như vậy chứ?" Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói: "Ta xấu xa chỗ nào? Ta cảm thấy muội đánh không lại ta đâu nha. Ta không muốn thương tổn muội, việc này còn không được sao?" Bạch Tú hừ một tiếng nói ra: "Vậy huynh muốn đánh cược cái gì? Như vậy đi, chúng ta dùng 5 phút đồng hồ làm hạn định. Nếu như muội tại dưới công kích của ta có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Nếu kiên trì ít nhiều 1 giây, ta liền để muội hôn thêm một chút. Nếu ít hơn 1 giây, muội liền để ta hôn thêm một chút. Thế nào hả?" Bạch Tú Tú cả giận nói: "5 phút thôi sao? Huynh cũng quá coi thường người khác rồi đấy." Lam Hiên Vũ cười hắc hắc: "Vậy muội đánh cược hay không?" Bạch Tú Tú nói: "Không cá cược, không công bằng, đều là ngươi chiếm tiện nghi. Như vậy đi, nếu là không đến 5 phút đồng hồ, liền theo lời huynh nói. Nếu là đến 5 phút đồng hồ, nhiều hơn 1 giây, liền để ta đá vào cái mông của huynh từng ấy cái." Lam Hiên Vũ cười ha ha một tiếng: "Chốt kèo." Bạch Tú Tú hung tợn nói: "Huynh chờ bị ta đá cái mông đi." Lam Hiên Vũ cười nói: "Bị muội đá vào mông thì sợ cái gì? Muội chưa nghe nói qua sao? Đánh là thân, mắng là yêu, ta tặng thêm gấp đôi cho muội. Tới đi, tới đi." Bạch Tú Tú hừ một tiếng không lên tiếng nữa. Nàng biết, chính mình thế nào cũng nói không lại ra hỏa này. Bạch Tú Tú hỏi: "Nói một chút quy tắc đi, chỉ là dung phòng ngự để phòng bị hay sao?" Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói: "Không cần đâu, chúng ta đều dùng năng lực của mình chiến đấu. Vũ khí có thể dùng, thần long giáp cũng không cần dùng." "Được." Bạch Tú Tú đáp ứng một tiếng. Hai người tách ra, chia ra làm hai bên luyện thần tràng. Lúc này trong mắt Bạch Tú Tú bất chi bất giác đã thêm một vệt quật cường. Nàng mặc dù biết, mình bây giờ đoán chừng không phải là đối thủ của Lam Hiên Vũ. Nhưng muốn nói tại trên tay Lam Hiên Vũ kiên trì không hơn 5 phút đồng hồ, là dù như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận. Nàng khẳng định chính mình trong khoảng thời gian này tăng lên cực lớn. Có thể nói là một cái giai đoạn tiến bộ nhanh nhất từ trước tới nay. Nhất là các phương diện dung hợp, để cho nàng đã tìm được con đường còn lại thuộc về mình. Lam Hiên Vũ cũng quá tự đại, ta ngay cả 5 phút đồng hồ đều không kiên trì được sao. Cái này khiến trong nội tâm nàng quả thực nhẫn nhịn một hơi khẩu khí. Lam Hiên Vũ mặt mỉm cười mà nhìn nàng, tầm mắt ôn hòa. Hắn đứng ở nơi đó, như là không có chuyện gì. Phảng phất chính như hắn đang nói, bị người yêu đá mấy cước tính là gì. Lam Hiên Vũ hướng Bạch Tú Tú cười cười. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Bắt đầu. Nương theo lấy tiếng bắt đầu, toàn thân Lam Hiên Vũ phát sáng lên, vầng sáng 7 màu nhu hòa lưu chuyển. Lân phiến 7 màu óng ánh trong suốt trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền bay nhảy ra. Hoàng Kim Long Thương tùy theo xuất hiện trên tay. Bạch Tú cũng là Long Lân phụ thể, cũng đối diện phóng tới Lam Hiên Vũ. Nhưng ngay tại thời điểm nàng dẫn động băng chiều chuẩn bị tăng tốc cho mình, biến hóa lại hiện ra. Một cỗ uy áp mạnh mẽ khó mà hình dung, bỗng nhiên xuất hiện tại ở sâu trong nội tâm nàng. Đó là một loại lực áp bách phẳng phất từ trên trời giáng xuống. Thời điểm cỗ lực áp bức này xuất hiện, tiết tấu hô hấp của nàng đều bị làm rối loạn, thân thể cứng đờ. Vậy mà không thể ngay đầu tiên đem băng chiều phóng xuất ra. Lam Hiên Vũ tốc độ nhanh bực nào, không quan trọng 500m. Ngay tại một cái chớp mắt Bạch Tú Tú dừng lại này, hắn liền xuyên qua một nửa khoảng cách. Hoàng Kim Long Thương trong tay chỉ về trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim Long Thương trở nên sáng ngời. Đầu mũi thương hào quang lấp lánh, muôn vàn mũi thương ở giây tiếp theo nở rộ. Ở trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ tựa hồ biến mất. Trên không cũng chỉ có muôn vàn mũi thương kia. Chính là nhân thương hợp nhất. Băng chiều bị đánh gãy, Bạch Tú Tú không có bối rối. Nàng không tiến lên nữa, trên người đệ tứ hồn hoàn hào quang lấp lánh. Một đôi mắt màu lam to lớn xuất hiện ở sau lưng nàng. Đệ tứ hồn kỹ, Thâm Lam Ngưng Thị theo trên người phóng thích mà ra. Nàng gión lại mũi chân. Cùng lúc đó, xương tương khởi vũ, thiên ma vũ thiên cơ. Nàng rõ ràng, đối mặt với Lam Hiên Vũ, huyết mạch sẽ bị Lam Hiên Vũ áp chế. Cho nên, nàng không có nửa phần lưỡng lự. Đem đại hồn kỹ mạnh nhất, chính mình am hiểu nhất phóng thích ra ngoài. Ngay tại một cái chớp mắt Thâm Lam Ngưng Thị xuất hiện. Long lân 7 màu trên người Lam Hiên Vũ đột nhiên xuất hiện biến hóa, toàn bộ lân phiến biến thành màu băng lam. Sau đó, hắn không có nửa phần dừng lại, Hoàng Kim Long Thương hướng Bạch Tú Tú đâm tới. Miễn dịch sao? Trong lòng Bạch Tú Tú mặc dù nàng biết Thâm Lam Ngưng Thị của mình không khống chế được Lam Hiên Vũ bao lâu, nhưng cũng không nghĩ tới hắn đã có thể hoàn toàn miễn dịch Thâm Lam Ngưng Thị chính mình. Cái này sao có thể? Phải biết, nàng hiện tại cũng là trình độ 99 cấp cực hạn đấu la. Hồn kỹ khống chế mạnh mẽ ở cấp độ này, hắn có thể hoàn toàn miễn dịch sao? Sau khi trong nội tâm nàng cả kinh, thương của Lam Hiên Vũ đi đã đến trước mặt. Băng ma long thương trong tay nàng bỗng nhiên điểm hướng về phía trước. Đồng dạng là muôn vàn mũi thương mà ra, dùng thiên phu sở chỉ đấu với thiên phu sở chỉ. Mà lại, thời điểm thương mang vừa ra, rõ ràng phạm vi bao trùm không có lớn như Lam Hiên Vũ. Nhưng lực lượng mạnh phát ra càng nhanh. Nàng cũng dùng thiên phu sở chỉ, cho nên rất rõ ràng mục đích cuối cùng của một kích này. Nhất định là dung hợp tại chính giữa hoàn thành công kích. Mong muốn chống đỡ một kích này, biện pháp tốt nhất liền là cống đối công. Cong lên một tiếng giòn vang. Mũi thương Hoàng Kim Long Thương vừa vặn điểm vào mũi thương Băng Ma Long Thương. Băng chiều lập tức liền từ đầu mũi thương Băng Ma Long Thương phun ra. Cùng lúc đó, hồn kỹ thứ 8 Thiên Ma Thôn Vệ phóng thích, từng vòng vầng sáng lập tức tràn tới Lam Hiên Vũ. Nhưng ngay lúc này, long lân trên người Lam Hiên Vũ đột nhiên biến thành màu đen, bên trên mũi thương của hắn sáng lên ánh sáng chói mắt. Hiệu quả Thiên Ma Thôn Vệ đúng là vẫn còn có tác dụng nhất định, nhưng lại bị Lam Hiên Vũ cường hành chống cự tuyệt đại bộ phận. Mà tiếp theo trong nháy mắt, hào quang tại đầu Hoàng Kim Long Thương đã bạo tạc nổ tung. Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kinh khủng bùng nổ, trong nháy mắt phóng thích ra. Trong lòng nàng kêu lên không tốt, Thiên Ma Thôn Vệ trong nháy mắt trở về. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, hóa thành từng cái vòng xoáy to lớn. Cố gắng đẩy ra lực trùng kích khủng bố đánh tới. Đúng tại lúc này, quyền trái Lam Hiên Vũ đã oanh ra. Một đạo hào quang bốn màu bùng nổ, hóa thành lôi đình to lớn, đánh thẳng đến nàng vòng xoáy thâm uyên kia. Mấu chốt là, hào quang bốn màu này cùng tiếp xúc ánh sáng Hoàng Kim Long Thương nổ tung. Trong nháy mắt vậy mà xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mặc dù có một bộ phận uy năng bị triệt tiêu, nhưng còn có một bộ phận vậy mà biến thành một đạo lôi đình bảy màu. Trong nháy mắt liền buông xuống Thiên Ma Thôn Phệ của Bạch Tú Tú. Một mảng lớn trống không. Oanh lên một tiếng. Trong chốc lát, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng đã cảm giác được chính mình đã dung nhập vào trong một cái lồng ngực ôn hòa. Toàn thân đang tê liệt, cảnh vật trước mắt biến hóa. Sau đó đã đến một bên. Âm thanh Lam Hiên Vũ cười xấu xa truyền đến. Chiến đấu chấm dứt. 9 giây hay là 10 giây nha? Để ta thử tính toán một chút xem. 1 phút đồng hồ là 60 giây, 5 phút đồng hồ là 300 giây. Tính toán song song cho muội là 10 giây đi. Như vậy, muội còn thiếu ta 290 giây. Phải cho ta hôn 290 lần nha. Bạch Tú Tú lúc này là ở vào trạng thái ngây ngây dại, đại não như trước có chút chỗ trống. Lúc ngẩng đầu nhìn, phát hiện mình cùng Lam Hiên Vũ đã đến bên kia trước lúc va chạm. Nàng căn bản không có chú ý nghe Lam Hiên Vũ đang nói cái gì. Vẻ mặt nàng giật mình nhìn hắn. Huynh lúc nào đã có thể sử dụng thiên địa kiếp rồi hả? Điều này sao có thể? Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói. Nhà đầu ngốc, đây không phải là thiên địa kiếp đâu nha. Làm sao ta có khả năng sử dụng cái đó? Thiên địa kiếp là cái gì? Chính là nước, hỏa, đất, phong, quang minh, hắc ám, không gian. 7 đại thuộc tính dung hợp lẫn nhau, về sau sinh ra lôi kiếp. Uy năng đó mới chính là lực lượng thiên địa. Ta vừa rồi sử dụng, kỳ thật là nguyên tố lôi kiếp cùng quang ám thần lôi kết hợp lẫn nhau. Nhưng ta hiện tại vẫn không thể hoàn toàn khống chế tốt, cho nên không cách nào đem uy năng chúng nó hoàn toàn phóng xuất ra. Còn có rất nhiều năng lượng bị lãng phí. Hơn nữa, cũng không thể hấp thu sức mạnh to lớn trong thiên địa để bộc phát. Chỉ là bản thân khống chế nguyên tố của ta một lần bộc phát. Lần đầu nếm thử, còn phải nhờ muội chỉ giáo. Bạch Tú Tú là biết rõ Lam Hiên Vũ đã tu luyện thành công quang ám thần lôi, cho nên cũng có được phương diện chuẩn bị tâm lý. Thời điểm trên Hoàng Kim Long Thương bộc phát quang ám thần lôi, nàng đã làm tốt ứng đối rồi. Dùng hồn kỹ thứ 8 Thâm Uyên Thôn Phệ để hóa giải. Lại cộng thêm Thiên Ma Vũ Thiên Cơ để khống chế phản kích, nàng cảm thấy ít nhất vấn đề ngăn cản được là có thể. Quang ám thần lôi của Lam Hiên Vũ cũng không thể liên tục bộc phát. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lam Hiên Vũ vậy mà lại để cho quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi kết hợp lẫn nhau. Do đó bắn ra uy năng cùng loại với thiên địa kiếp. Trong khoảnh khắc đó, nàng mới hiểu được thiên địa kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Cái này của Lam Hiên Vũ có thể nói như là một phiên bản của thiên địa kiếp rồi. Nhưng tại một cái chớp mắt thiên địa kiếp hàng lâm, nàng chỉ cảm giác mình phảng phất là đang là kẻ địch với toàn bộ thế giới. Nàng rốt cục hiểu được, lúc trước Trần Vũ Trúc vì cái gì đối mặt với nguyên tố lôi kiếp lại nhẹ nhõm. Nhưng khi biến đổi thành thiên địa kiếp cũng ngăn cản không nổi rồi. Đây thật sự là khó có thể ngăn cản. Chỉ là, hắn lần thứ nhất nếm thử dĩ nhiên cũng đã thành công. Bạch Tú Tú về sau kịp phản ứng, lập tức nói. Không tính, vừa rồi không tính. Huynh chơi xấu. Huynh dùng huyết mạch chi lực áp chế ta. Thực lực của ta căn bản là không thể phát huy ra được. Hơn nữa ta không tin huynh mỗi lần đều có thể dùng ra thiên địa kiếp. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Ta cũng không biết có thể dùng ra toàn bộ hay không. Nhưng ít ra có thể sử dụng ra một bộ phận. Muội cũng không thể chơi xấu nha. Không thể nuốt lời được. 290 cái đó nha. Muội phải cho ta hôn nhiều như vậy mới được. Vừa nói, hắn không khách khí ở trên mặt đẹp của Bạch Tú Tú hôn một cái thật kêu. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng. Muội như thế nào chơi xấu hả? Là huynh chơi xấu mới đúng. Huynh bằng vào ưu thế huyết mạch áp chế ta. Sau đó dùng năng lực cường đại nhất của chính mình hướng ta bộc phát. Huynh mới là chơi xấu. Hơn nữa, huynh luận bàn cùng bạn gái còn dám thắng. Huynh muốn sống nữa không hả? Ta. Lam Hiên Vũ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng. Khuôn mặt trắng nõn nuột nà, hắn lại nhịn không được lại hôn một cái kêu chụp một tiếng. Lúc này Bạch Tú Tú vẫn còn trong lồng ngực của hắn, bị hắn ôm thật chặt, muốn dãy dụa đều dãy dụa không ra. Mặc kệ, 290 cái là 290 cái, hôn đủ rồi mới thả muội. Chơi xấu sao, ta bác bỏ. Phải hôn xong lại nói tiếp. Chụt chụt chụt chụt. Huynh thật chán ghét. Mau buông muội ra, bằng không thì muội sẽ giận huynh. Huynh mau ra ta ra. Chụt chụt chụt chụt. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Một lúc sau, thời điểm Bạch Tú Tú thật vất vả mới dãy dụa ra khỏi, khuôn mặt đã là đỏ bừng, nước miếng còn dính đầy má. Trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, đâu còn có khí lực đưa ra kháng nghị. Huynh, vợ à, ta sai rồi. Lam Hiên Vũ vẻ mặt nịnh nọt, trông rất biết vâng lời. Ai là vợ của huynh tránh ra. Lam Hiên Vũ dò hỏi, còn muốn đánh nữa không? Ta lần này không cần khí tức huyết mạch áp chế. Muội thấy thế nào? Vẫn là 5 phút đồng hồ. Muội muốn thử lại lần nữa hay không? Còn có, vừa rồi ta kỳ thật không có hôn đủ 290 cái. Số còn lại ta liền buông tha rồi. Muội đừng nóng giận nhá. Muội xem ta còn bị lỗ nặng đây nè. Tú Tú tức giận nói. Không đánh nữa. Huynh thật đáng ghét. Chính huynh tự luyện một mình đi. Bạch Tú Tú đá hắn một cước. Nàng hiện tại đâu còn có ý chí chiến đấu nữa, còn đánh đấm cái gì? Hắc hắc hắc. Lam Hiền Vũ nhìn bộ dạng xinh đẹp của nàng, nhịn không được ôm lấy nàng lại hôn một cái. Bạch Tú Tú vừa muốn làm bộ muốn đánh. Lại nhìn ánh mắt Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên có chút buồn vô cớ, khiến nàng không khỏi sững sờ. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, nói. Gần đây trong khoảng thời gian này ta một mực tu luyện, quả thực là có chút tịch mịch. Kẻ địch lớn nhất của tu luyện hẳn là chính mình mới đúng. May mắn có muội một mực tại bên người cùng ta. Công bằng mà nói, ta thật không biết mình là mình có thể kiên trì được hay không. Cảm ơn muội Tú Tú, có muội thật tốt. Nghe hắn đột nhiên nói lời tâm tình, Bạch Tú Tú không khỏi ngẩn người, ánh mắt cũng tùy theo trở nên nhu hòa. Sau một khắc, tay nàng ban đầu giơ lên muốn đánh đã bị Lam Hiên Vũ cầm chặt. Sau đó thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực mình. Bạch Tú Tú được hắn ôn hòa ôm ấp ở bên trong, thấp giọng nói. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này huynh mỗi ngày đều tu luyện, muội cũng có chút tịch mịch đây này. Kế tiếp sẽ không như vậy nữa rồi, chúng ta cùng đi Thiên Mã Tinh. Coi như là buông lỏng một thời gian ngắn. Sau khi trở về, huynh có lẽ có thể nếm thử thiên địa kiếp luyện thể. Lam Hiên Vũ vừa nói, trên mặt đã toát ra mỉm cười rất tươi, chỉ có điều Bạch Tú Tú nhìn không tới mà thôi. Hai người vuốt ve an ủi, sau một lát tu luyện vẫn là muốn tiếp tục. Lam Hiên Vũ chủ yếu nếm thử vận dụng đối với quang ám thần lôi, cùng với kết hợp quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy chiến thắng Bạch Tú Tú. Một cái là bởi vì Bạch Tú Tú chuẩn bị chưa đủ. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là tính bạo phát của hắn rất cao. Hơn nữa đây cũng không phải là chiến đấu gạch ngói cùng tan, Bạch Tú Tú lòng hiếu thắng có hạn. Thời điểm cuối cùng Lam Hiên Vũ bộc phát công kích, nàng kỳ thật cũng không nhất định hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nhưng bị thương là khẳng định. Lam Hiên Vũ sao có thể lại để cho nàng bị thương, trực tiếp tự mình xông đi lên đem nàng kéo ra. Nương tựa theo lực phòng ngự bản thân cường đại, đã nhận lấy lôi kiếp ảnh hưởng còn lại. Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi, huynh kế tiếp ý định tu luyện như thế nào? Lam Hiên Vũ nói, chủ yếu là vận dụng quang ám thần lôi. Còn có tại trong quá trình vận dụng, lại để cho hai chủng thần lôi làm sao có thể kết hợp tốt nhất. Tận khả năng tránh cho năng lượng lãng phí. Sau khi chúng dung hợp, nếu như có thể sinh ra uy năng thiên địa kiếp, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Bạch Tú Tú có chút gật đầu, nói, kỳ thật ta cảm thấy được, huynh có thể bắt đầu nếm thử một ít rèn luyện từ ngoài vào trong. Đúng vậy. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng. Bạch Tú Tú nói, thời điểm vừa rồi thiên địa kiếp này hàng lâm, ta có loại cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành địch nhân của ta, bài xích ta. Đây cũng là uy áp khủng bố mà thiên địa kiếp mang đến. Tuy nhiên huynh nói huynh thi triển cũng không phải chân chính là thiên địa kiếp, nhưng tác dụng là cùng loại đấy. khác nhau chỉ là tại phương diện cường độ năng lượng mà thôi. Đã như vậy, huynh có thể tự dùng thiên địa kiếp oanh kích lên chính mình hay không? Xem sức thừa nhận thân thể của mình có thể đạt tới trình độ nào. Rèn luyện thân thể từ ngoài vào trong sao? Dù sao, long lực luyện thể của chúng ta vẫn luôn là từ trong ra ngoài. Nếu từ ngoài vào trong lại rèn luyện một phen, có phải cũng sẽ có hiệu quả không sai hay không? Đây là long lực luyện thể không thể dễ dàng làm được. Nghe xong lời nói này của nàng, Lam Hiên Vũ lâm vào bên trong trầm tư. Sau một hồi lâu mới nói, cái thuyết pháp này của muội lại để cho ta nhớ tới một loại phương thức tu luyện. Tại hành tinh mẹ chúng ta đã từng có một cái tông môn rất cường đại, gọi là bản thể tông. Phương thức tu luyện bản thể tông giống như chính là như vậy. Ta nghe cha đã đề cập tới tu luyện bản thể tông, cha cũng từng học qua. Bất quá cha đã nói, cường độ thân thể của ta đã rất cao. Không quá cần dùng loại phương thức này tu luyện. Còn nói chi pháp long lực luyện thể cùng chi pháp tu luyện bản thể tông là khác nhau, nhưng hiệu quả đạt được là giống nhau. Muội nói cái rèn luyện ngược từ ngoài vào trong này ta có thể thử xem. Trên lý luận mà nói, hồn sư chúng ta tại thời điểm đột phá thành thần, sẽ phải chịu lôi kiếp tẩy lễ. Cái này không chỉ là khảo nghiệm, cũng là một lần thăng hoa đối với thân thể. Lại để cho chính mình tại trong quá trình đột phá triệt để rèn luyện thân thể. Nhưng đối với chúng ta mà nói, hiện tại lôi kiếp có thể khống chế. Bởi như vậy, chỉ cần khống chế tốt cường độ lôi kiếp, tương đương với tại trước khi thành thần, cũng đã rèn luyện thân thể của mình rồi. Bởi như vậy, thật đúng là có khả năng sẽ có hiệu quả không sai. Không chỉ là ta cảm thấy muội cũng có thể nếm thử một phen. Muội vừa rồi đối kháng uy lực thiên địa kiếp của ta có thể cảm giác được muội bất lực. Như vậy không được. Dùng thiên phú của muội, lúc đột phá gặp được thiên địa kiếp xác suất là rất lớn. Hiện tại nếm thử rèn luyện thân thể từ ngoài vào trong, cũng rèn luyện cho muội, cũng là phương thức tu luyện rất tốt. Bạch Tú Tú nói, có thể thử xem, bất quá muội muốn theo tịch diệt thần lôi bắt đầu. Thiên địa kiếp cùng quang ám thần lôi muội chỉ sợ còn chịu không được. Huynh có thể theo quang ám thần lôi bắt đầu nếm thử. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, chúng ta có tính là ngược đãi chính mình không? Bạch Tú Tú bật cười, nói, thử xem chứ sao? Ta tới trước là được. Được, ta sẽ khống chế tốt độ mạnh yếu. Muội chuẩn bị đi. Vừa nói, Lam Hiên Vũ người nhẹ nhàng mà bay đến giữa không trung. Nếu là mô phỏng lôi kiếp, tự nhiên là muốn cho lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, hiệu quả mới là tốt nhất. Bạch Tú Tú thở sâu, phóng xuất ra võ hồn của mình, lân phiến màu xanh đậm của Thâm Uyên Băng Ma Long phụ thể. Trên không trung Lam Hiên Vũ hỏi, chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi. Oanh lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lôi đình bốn màu đã là từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy Lam Hiên Vũ luyện thành quang ám thần lôi luyện thể. Hiện tại tịch diệt thần lôi đối với bản thân hắn sinh ra tổn thương đã là rất nhỏ. Hơn nữa, có thể trực tiếp dẫn động lôi kiếp hóa thành lôi đình mà oanh kích. Lúc này mới có hiệu quả tổ hợp lúc trước trở thành thiên địa kiếp. Lúc này một mình sử dụng tịch diệt lôi đình, tự nhiên là hạ bút thành văn, bình thường nhẹ nhõm. Hai tay Bạch Tú Tú nắm lại, Thâm Uyên thôn phệ mở ra, hóa thành vòng xoáy tiếp nhận được lôi đình oanh kích. Thời điểm lôi đình đánh vào vòng xoáy Thâm Uyên thôn phệ của nàng, trong nháy mắt, toàn bộ Thâm Uyên thôn phệ đều bị phủ lên trở thành bốn màu. Tuyệt đại đa số lôi đình chi lực đều bị tan mất. Nhưng Bạch Tú Tú vẫn là cảm giác được toàn thân tê liệt, bị lôi đình chui vào. Vội vàng thúc giục hồn lực đi hóa giải. Lại tới nữa đi. Oanh lên một tiếng. Lại là một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Bạch Tú Tú ngưng tụ, vòng xoáy tăng lớn. Cùng lúc đó, băng xương mù trào lên mà ra, hóa thành một tầng tường băng ngăn cách. Tường băng vỡ vụn, tịch diệt lôi đình lần nữa hàng lâm, chui vào trong vòng xoáy vực sâu. Bạch Tú Tú bắt đầu chuyển động, hai đạo tịch diệt lôi đình đã để nàng cảm giác được thân thể của mình chịu tải khó khăn rồi. Cái loại cảm giác tê liệt này đang tại bên ngoài cơ thể lan tràn hướng vào trong cơ thể. Đây là dưới tình huống lực phòng ngự bản thân nàng đã tương đối không tầm thường. Chân đạp huyền ảo thiên ma vũ thiên cơ, điệu múa vũ động lên, thân ảnh tại trong Thâm Uyên thôn phệ mà luật động, kéo theo thiên ma thôn phệ hình thành một cái lực trường kỳ diệu. Tại trong lúc vô hình đem đại bộ phận lôi kiếp chi lực đều hóa giải. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba đạo tịch diệt lôi đình từ trên trời giáng xuống. Bạch Tú Tú nhảy múa tại trong lôi đình, tóc dài tung bay. Nàng lúc này cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Theo lúc ban đầu bị lôi đình oanh kích tê liệt, nàng bắt đầu có ý thức lợi dụng thuộc tính bản thân để thừa nhận những lôi đình này. Dùng băng nguyên tố cùng ám nguyên tố đi ngăn cản, đi hóa giải. Cùng lúc đó, đem một bộ phận lôi đình chui vào trong cơ thể. Sau đó, thân thể của nàng đã ở cố gắng chống cự, cố gắng cảm thụ được. Hơn nữa dùng huyết mạch chi lực cùng hồn lực bản thân cùng một chỗ, đi hóa giải những lôi đình này. Lam Hiên Vũ khống chế được uy năng tịch diệt lôi đình, cũng không có thêm cường, chỉ là từng đạo lôi đình rơi xuống. Tu vi Bạch Tú Tú xác thực là tăng lên cực nhanh. Loại trình độ tịch diệt lôi đình này rõ ràng bị nàng ngăn cản từng cái. So với lần trước khi mới trở lại Thiên Long Tinh, nàng nhất định là chịu không được. Chỗ đáng sợ nhất của lôi đình ngay tại ở sức phá hoại. Huống chi là loại lôi kiếp nguyên tố bốn thuộc tính này, sức mạnh là có thể nghĩ. Nhưng lại là bị tu vi cùng hồn kỹ của nàng ngăn cản được. Không ngừng hóa giải, đem nguyên tố chi lực bên trong lôi kiếp một lần nữa hủy đi, lại để cho nguyên tố tản ra tại trong không khí. Trọn vẹn rằng có hơn 10 phút sau, thời điểm Lam Hiên Vũ nhìn thấy trên người Bạch Tú Tú phóng xuất ra hồn kỹ bắt đầu yếu bớt, lúc này hắn mới ngừng lại được. Thiên Ma Vũ Thiên Cơ cùng Thiên Ma Thôn Phệ Thu Liễm. Thời điểm Lam Hiên Vũ nhìn thấy Bạch Tú Tú trước mắt, thiếu chút nữa bật cười. Ban đầu tóc dài mềm mại lúc này đã bồng lên, tại sau lưng trải rộng phạm vi rất lớn. Nhìn ra hắn biểu lộ cổ quái, Bạch Tú Tú nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Lam Hiên Vũ chặn lại nói. Khục khục, không có gì, không có gì. Tinh thần lực Bạch Tú Tú cũng là tương đối cường đại. Tiếp theo trong nháy mắt nàng cũng đã cảm nhận được biến hóa của mình. Con mắt lập tức thẳng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lam Hiên Vũ, huynh, ta không phải cố ý nha. Muội đây là không có thể hoàn toàn hóa giải lôi đình nha. Không có chuyện gì, trở về tắm rửa thì tốt rồi. Muội dùng hồn lực chỉnh sửa tóc lại đi. Lam Hiên Vũ vội vàng đi đến trước, giúp nàng chải vuốt lấy mái tóc. Một bên chải tóc, hắn vừa nói. Muội cảm thấy hiệu quả thế nào? Bạch Tú Tú nâng lên hai tay nhìn nhìn, nói. Thân thể của muội bây giờ còn có chút ít tê liệt. Nhưng lôi đình thật sự là rất không giống thứ khác, sức bật đặc biệt mạnh. Lúc bộc phát lập tức bốn loại nguyên tố sẽ bỗng nhiên hướng trong cơ thể muội mà xâm nhập. Phảng phất muốn đem tất cả thân thể muội làm vỡ vụn. Nhưng lúc muội ngăn cản được phần lực bạo tạc nổ tung này, cũng có loại cảm giác được nguyên tố làm thoải mái. Đương nhiên, là chủng loại giống như phá hư với tính thoải mái. Cần hồn lực của muội đến tiến hành tu bổ. Nhưng bởi như vậy, sau khi hoàn thành hình như là có một ít trợ giúp. Ít nhất đến đằng sau, muội đã bắt đầu có một chút thích ứng. Rèn luyện thân thể hẳn là có hiệu quả đấy. Huynh cũng thử xem đi. Chính huynh tự đánh vào chính mình đi. Được, vậy muội trước tiên nghỉ ngơi đi. Lam Hiên Vũ rèn luyện tự nhiên không cần bắt đầu theo nguyên tố lôi kiếp. Tịch diệt thần lôi nổ tung tại trong cơ thể hắn, hóa thành lực công kích là hắn đều trải qua. Hiện tại loại lôi kiếp bốn màu này căn bản đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Huống chi cái này còn là chính bản thân hắn thi triển. Cho nên, hắn nếm thử tự nhiên là quang ám thần lôi. Thời điểm quang ám thần lôi thứ nhất trên không trung nổ tung. Lúc lôi đình rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Trên người hắn lân phiến bảy màu lập tức xuất hiện biến hóa kỳ dị. Lân phiến trên người trong khoảnh khắc lóe lên lúc sáng lúc tối. Màu trắng, màu đen, màu bạc, màu vàng, hào quang bốn màu luân chuyển lập lòe. Sau một lát giằng co, tất cả mới trở về bình thường. Ít nhất theo mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ Lam Hiên Vũ biến hóa không lớn, chỉ là trên người hơi có sương mù bốc lên. Đứng ở đằng xa Bạch Tú Tú lập tức nhớ tới. Thời điểm lúc trước chính mình đang chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ. Long lân hắn tựa hồ cũng trong chiến đấu, căn cứ công kích khác nhau mà sinh ra thay đổi. Ngay cả thâm lam ngưng thị đối với hắn tựa hồ cũng không có thể sinh ra hiệu quả. Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Hiên Vũ, Hoàng Kim Long thể của huynh hiện tại đã có thể miễn dịch thuộc tính công kích của muội sao? Hay là nói, bảy loại thuộc tính cũng có thể miễn dịch? Lam Hiên Vũ nói. Hẳn là cũng có thể, nhưng không phải miễn dịch, mà là suy yếu. Đương nhiên, suy yếu tới trình độ nhất định, vậy thì cùng miễn dịch là không sai biệt lắm. Sau khi quang ám thần lôi luyện thể hoàn thành, huynh liền phát hiện huynh tựa hồ có thể làm như thế. Vừa rồi thời điểm chiến đấu cùng muội cũng là nếm thử đấy. Ta phát hiện, long lân của ta hiện tại có thể căn cứ công kích đối thủ thuộc tính bất đồng, mà biến hóa ứng đối cùng với thuộc tính đó. Cho dù là ngoài bảy loại thuộc tính này ra, nó cũng có thể biến hóa thành thuộc tính thích hợp nhất để thừa nhận công kích. Bạch Tú Tú nghi ngờ nói. Huynh bảy loại thuộc tính tề tụ, không phải hiệu quả mới tốt nhất sao? Lam Hiên Vũ nói. Không phải như thế. Đầu tiên, bảy loại nguyên tố thuộc tính này bản thân hỗ trợ lẫn nhau. Thí dụ như, ta gặp được địch nhân là công kích thuộc tính ánh sáng. Như vậy, bảy loại thuộc tính dung hợp để ngăn cản đương nhiên cũng có thể. Nhưng tiêu hao sẽ lớn hơn. Hơn nữa, bản thân tại thuộc tính nên ta cũng không chiếm cứ ưu thế quá lớn. Bởi vì loại thuộc tính bảy kia của ta là một cái tổ hợp. Là một cái kết cấu nguyên vẹn, mà không phải có tính nhắm vào đi đối kháng. Nhưng bây giờ không giống với trước. Nếu như công kích của đối thủ là thuộc tính ánh sáng. Như vậy, ta sẽ có hai lựa chọn. Đem long lân của ta điều tiết thành thuộc tính ánh sáng hoặc là thuộc tính hắc ám. Tại trong quá trình loại điều tiết này, tất cả thuộc tính khác đều dùng phương thức tương sinh tương khắc đối với ta, để điều chỉnh thuộc tính tiến hành tăng thêm. Lại để cho của thuộc tính của ta biến thành thuộc tính quang minh siêu cấp hoặc là thuộc tính hắc ám siêu cấp. Do đó, miễn dịch hoặc là đối kháng công kích của đối thủ. Hơn nữa, bởi như vậy, còn có thể tiết kiệm hồn lực cùng huyết mạch chi lực của ta. Do đó lại để cho ta sử dụng thuộc tính này trở nên càng mạnh hơn nữa. Đây cũng là vì cái gì, dưới tình huống tu vi chúng ta cơ hồ ngang nhau, ta có thể miễn dịch thâm lam ngưng thị của muội. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Vậy mà còn có biến hóa như thế. Nàng thật sự rất kinh ngạc. Như vậy đến xem, Lam Hiên Vũ có nhiều loại thuộc tính nguyên tố. Ưu thế có thể xem như chính thức phát huy ra rồi. Lam Hiên Vũ cười nói. Long thần sở dĩ có nhiều loại thuộc tính như vậy, mới có thể trở thành thần vương. Như vậy, tác dụng thuộc tính của hắn nhất định sẽ là rất lớn, áp đảo phía trên long tộc khác. Loại biến hóa này tuy nhiên vượt quá dự liệu của ta, nhưng là có thể lý giải. Để ta tiếp tục. Vừa nói, hắn lại phóng xuất ra một quả quang ám thần lôi, tiếp tục oanh tạc vào bản thân. Quả nhiên, chính như hắn đang nói như vậy, thời điểm quang ám thần lôi hàng lâm. Một thân long lực của hắn lập tức sẽ căn cứ sóng xung quang ám thần lôi kịp thời điều chỉnh thuộc tính nhất định. Trên lân phiến hào quang lập lòe, thì ra là quá trình thuộc tính luân chuyển. Lam Hiên Vũ cũng là vừa mới phát hiện loại biến hóa này. Biến hóa như thế, lại để cho hắn từ ngoài vào trong ngăn cản công kích. Có khả năng thừa nhận lực công kích rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nói cách khác, chỉnh thể lực phòng ngự của hắn trở nên mạnh hơn. Thân là người thừa kế huyết mạch Long Thần, lực phòng ngự của hắn là tương đối đáng sợ. Lúc này có phương diện lân phiến biến hóa, đã trở nên càng không giống với lúc trước. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ có thể khẳng định, mẹ mình là không có loại năng lực này. Loại nguyên tố biến hóa này, thuộc tính luân chuyển đến thừa nhận công kích là do huyết mạch Kim Long Vương làm nội tình. Lại dùng Ngân Long Vương để khống chế thuộc tính. Hắn dần dần có chỗ hiểu ra, đây là chính là vì sau khi hoàn thành quang ám thần lôi luyện thể mới có. Thuộc tính chính mình càng thêm tiếp cận với lực lượng Long Thần mới có thể xuất hiện tình huống như thế. Cũng là tình huống độc nhất vô nhị. Sự thật chứng minh, quang ám thần lôi luyện thể từ ngoài vào trong, thật sự là có hiệu quả nhất định. Giống như là đoán tạo sư đang rèn. Hơn nữa, luyện thể từ ngoài vào trong, tuy hiệu quả không bằng từ trong ra ngoài. Nhưng lại càng không dễ dàng bị thương, cũng càng dễ dàng điều chỉnh. Xem như đối với long lực luyện thể là một cái bổ sung hữu hiệu. Quang ám thần lôi luyện thể còn có một chỗ tốt. Chính là để cho Lam Hiên Vũ có thể thỏa thích đi cảm thụ hiệu quả long lân bản thân tiến hóa. Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm hiện tại lực phòng ngự của mình có thể đạt tới trình độ như thế nào. Tuy nhiên hắn còn không dám dùng quang ám thần lôi chính diện oanh tạc chính mình. Nhưng nếu chỉ là ảnh hưởng mà nói, tựa hồ bắt đầu ngăn cản cũng không có thống khổ như vậy. Ít nhất thân thể vẫn có thể thừa nhận được. Khôi phục bắt đầu cũng rất nhanh. Mấy tháng nay, bởi vì đã có sảnh long lực phụ trợ. Hắn chưa bao giờ khuyết thiếu qua long lực. Long lực sung túc là bảo đảm cho tất cả. Chỉ cần có long lực để chữa trị tổn thương thân thể. Hiệu quả luyện thể có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Coi như không tệ. Bạch Tú Tú dứt khoát cũng cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Hai người phân biệt tại hai đầu luyện thần tràng. Lam Hiên Vũ ngẫu nhiên ném ra ngoài một đạo tịch diệt thần lôi cho Bạch Tú Tú bên này. Chính mình thì là dùng quang ám thần lôi luyện thể. Hơn 10 ngày kế tiếp, bọn hắn cơ hồ đều là tại trong luyện thần tràng tiến hành tu luyện. Chỗ tốt khi dùng quang ám thần lôi luyện thể càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ là luyện thể, còn lại để cho hắn khống chế đối với quang ám thần lôi đã có tiến bộ rất lớn. Lam Hiên Vũ cũng từng thử qua một lần, dùng quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi dung hợp để luyện thể. Kết quả chính là, hắn tê liệt rồi gần như một cái biến mất. Lân phiến trên người đều mờ đi, huyết mạch chi lực tiêu hao trên phạm vi lớn. Không phải chịu không được, nhưng quá trình thừa nhận quả thực là một lời khó nói hết. Mấu chốt là sau khi đã nhận lấy cả hai oanh kích, hắn cần thời gian thật lâu mới có thể lần nữa thi triển quang ám thần lôi. Dứt khoát là trước tiên buông tha cho cái ý tưởng này. Uy lực của thiên địa kiếp là quá lớn. Ít nhất đối với trước mắt hắn mà nói, còn cần chính là lắng đọng. Lam Hiên Vũ đoán chừng, hắn dự đoán lúc nào mình có thể dùng thiên địa kiếp để bắt đầu luyện thể rồi. Có lẽ luyện thể bên ngoài cũng có thể nếm thử tiến hành. Đó cũng là con đường hắn phải qua khi thành thần. Trong nháy mắt, đã đến thời gian ước định với Thiên Long Hội rồi. Từ sớm, Thiên Long Hội đã chuyên môn phái xe rồng tới đón Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Cái này là đãi ngộ của thành viên Thiên Long Hội. Cha con Hoàng Đạo Kỳ tới đưa tiễn bọn hắn lên xe rồng. Đưa mắt nhìn xe rồng đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mấy tháng nay, Lam cùng Tú Tú du rú trong nhà, làm bọn hắn rất là thỏa mãn. Hai vị này hiển nhiên không có bởi vì quán quân Thăng Long đại tái mà kiêu căng. Như trước có thể trầm tâm xuống để tu luyện, đây là xu thế tương lai có thể thành đại sự. Hoàng Nguyên Lãng hiện tại đã cơ bản tin tưởng tuyệt đối với Lam cùng Tú Tú. Những thứ không nói khác, hiện tại Long tộc có bao nhiêu tuổi trẻ xinh đẹp tài giỏi như hai vị này. Hơn nữa, hôn sự của hai vị này trong tương lai, chỉ sợ còn cần Thiên Long hội đồng ý mới được. Hoàng Nguyên Lãng tự mình hiểu, Thiên Long hội căn bản sẽ không cho phép hắn loại thiên phú này kết hợp cùng Lam hoặc Tú Tú. Quan trọng nhất là, các nàng đối với chính mình cũng là không có bất kỳ ý tứ gì. Sau khi buông lỏng tâm tính, hắn hiện tại trái lại đem Lam cùng Tú Tú trở thành như muội muội của mình để đối đãi. Cũng bình thường trở lại rất nhiều. Hoàng Đạo Kỳ nhìn thoáng qua con trai bên người, thở dài một tiếng, nói. Thật sự là đáng tiếc. Hoàng Nguyên Lãng tuy thiên phú không tính xuất chúng, nhưng thông minh còn là rất cao. Tự nhiên hiểu được phụ thân nói là có ý gì, cười khổ nói. Là do thiên phú của con quá kém. Hoàng Đạo Kỳ khóe miệng co giật thoáng một phát. Cái gì gọi là thiên phú quá kém, thiên phú là di truyền đấy. Cái này không phải là hắn đang nói chính mình sao? Lập tức, vị thành chủ Phong Long Thành này hừ lạnh một tiếng, quay người đi nha. Hoàng Nguyên Lãng có chút bất đắc dĩ nhìn phương hướng phụ thân rời đi. Nhìn lại sảnh long lực trước mặt chuyên thuộc về Lam, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao được chứ? Xe rồng bay lượn tại trên bầu trời, phi hành vững vàng dị thường. Lần này không có người chuyên gia tới đón, chỉ có xe rồng. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngồi ở trong xe minh tưởng. Xe rồng vô cùng thoải mái, trong xe còn có mùi thơm nhàn nhạt, xốc lên bức màn có thể nhìn thấy mây mù mịt bên ngoài. Thiên Long Tinh có khí tức sinh mệnh nồng đậm, cho dù là trên không trung cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Lam Hiên Vũ hướng Bạch Tú Tú hỏi. Tất cả mọi người hiện tại đều đã ngoài bát hoàn rồi nhỉ? Đúng vậy. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Lam Hiên Vũ tu luyện một mình, cũng vì sợ xảy ra vấn đề do huy chương Thiên Long hội. Đồng bạn bên kia vẫn luôn là Bạch Tú Tú mang theo tầm bảo thú đi qua đấy tu luyện. 3 tháng trôi qua, mọi người có thể nói đều đã có tiến bộ nhảy vọt. 3 tháng bên này, tương đương với là 2 tháng của hành tinh mẹ. Ngoại trừ thay phiên đi thủ hộ chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực ra, những người khác một mực đều ở lại đây tu luyện. Tu luyện không hề nghi ngờ là rất buồn tẻ, nhất là tại dưới tình huống không có Lam Hiên Vũ cùng tầm bảo thú biến ảo thay đổi dung mạo, mọi người cơ hồ không thể ra cửa. Muốn đi ra ngoài còn cần Nguyên Ân Quang Quân trợ giúp hóa trang mới được. Nhưng đối với mọi người Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói, thừa nhận phần tịch mịch này bọn hắn nhưng lại cam tâm tình nguyện, bởi vì tu vi tăng lên thật sự là quá nhanh. Vốn tại đây năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Bọn hắn còn thường xuyên được thụ lão mang đến những trái cây của các đại lão hệ thực vật, mang đến đủ loại chỗ tốt, đó cũng đều là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Hơn nữa phương pháp long lực luyện thể để cho tốc độ mỗi người tăng lên có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Chỗ tốt của luyện thể lớn nhất là khai phát bản thân, lại để cho các phương diện thuộc tính bản thân tăng cường trên phạm vi lớn. Do đó có thể thừa nhận càng thêm năng lượng khổng lồ. Mà sinh mệnh lực khổng lồ thì chính là nguyên vật liệu hữu hiệu nhất để tu luyện hồn lực. Tốc độ tu luyện làm sao có thể sẽ chậm được cơ chứ? Tương đương với thời gian 2 tháng của hành tinh mẹ. Cho dù là người thiên phú yếu nhất, hồn lực đều tăng lên 6, 7 cấp. Cái này cũng chưa tính phương diện cường độ thân thể tăng lên. Nguyên Ân Quang Quân về sau cũng nhìn ra một ít mánh khóe. Chỉ có điều, chi pháp luyện thể đây là bí mật thuộc về Tam Thập Tam Thiên Dực. Nàng mặc dù biết Tam Thập Tam Thiên Dực hẳn là có một ít phương pháp tu luyện đặc thù, nhưng lại không có biện pháp dò xét đến tình huống cụ thể. Mỗi lần người ta lúc tu luyện đều đóng cửa từ chối tiếp khách, nàng cũng không thể xông vào. Bất quá, mấy tháng nay, Nguyên Ân Quang Quân nương tựa theo tính cách hài hòa của nàng, cùng mọi người coi như là hòa mình. Cái tên gọi tiểu cô của nàng cũng đúng là thực chính danh quy rồi. Điều duy nhất làm Nguyên Ân Quang Quân có chút buồn bực chính là, ngoại trừ thời điểm vừa tới ra, nàng cũng chưa từng thấy qua Lam Hiên Vũ. Mỗi lần đều là Bạch Tú Tú đến, giúp đỡ mọi người tiến hành tu luyện. Thời điểm tu luyện còn không cho nàng tham dự. Thời điểm ngày hôm qua Bạch Tú Tú đến, nói cho nàng sẽ biết cùng với Lam Hiên Vũ rời đi một thời gian ngắn, có khả năng sẽ có cơ hội tiến về Thiên Mã Tinh. Nếu có phát hiện, sẽ đem tư liệu mang về. Nguyên Ân Quang Quân mấy tháng nay cũng không có nhàn rỗi. Tuy nàng không có chi pháp luyện thể, nhưng năng lượng sinh mệnh nơi này thật sự là quá mức nồng đậm, hơn nữa có rất nhiều thứ tốt. Tu vi của nàng cũng là có tăng lên không ít. Đồng thời đối với Thiên Long Tinh cũng càng quen thuộc. Lam Hiên Vũ bọn hắn còn cần đem tuyệt đại đa số thời gian dùng để tu luyện. Thời điểm vừa tới còn là vấn đề đối với thân phận. Đối với nghiên cứu Thiên Long Tinh sẽ không quá tốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi lần trở về, Nguyên Ân Quang Quân đều mang về một ít tin tức hữu hiệu. Còn có Lam Hiên Vũ bọn hắn thông qua Lương Phác Lặng Yên thu về các loại kim loại hiếm quý hiếm. Đương nhiên, đây nhất định không phải là toàn bộ. Còn có một bộ phận được Tam Thập Tam Thiên Dực chính mình thu vào. Tương lai còn muốn đưa trở lại cho học viện. Đối với điểm này, Lam Hiên Vũ đều không có để cho mọi người giấu giếm Nguyên Ân Quang Quân. Cũng Quang Minh Chính Đại nói cho nàng biết. Chỉ có điều Nguyên Ân Quang Quân không biết số lượng cụ thể mà thôi. Cho dù là liên bang, ở phương diện này cũng là không có biện pháp. Dù sao, theo tình huống hiện tại mà nói. Tam Thập Tam Thiên Dực coi như là sử lai khắc học viện phái tới quân đội lịch lãm rèn luyện. Cũng không phải thật sự thuộc về quân đội. Tất cả như thường là để hình dung trạng thái tu luyện hiện tại của mọi người. Tiếp tục tăng lên như vậy, dựa theo Lam Hiên Vũ đoán chừng. Tối đa thời gian thêm 1 năm nữa, toàn thể thành viên Tam Thập Tam Thiên Dực có lẽ đều có thể đạt tới tầng thứ phong hào đấu la. Nhưng lại không phải phong hào đấu la bình thường. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy tăng thêm chi pháp luyện thể, để cho bọn hắn đều có thể có được tiềm năng tương đối cao. Khoảng cách giữa Thiên Long Thành và Phong Long Thành vẫn là tương đối xa. Nếu như nói Phong Long Thành là an phận ở một góc mà nói, như vậy Thiên Long Thành chính là trung tâm toàn bộ Thiên Long Tinh. Xe rồng trọn vẹn phi hành đã hơn nửa ngày thời gian, từ buổi sáng bay thẳng đến chạng vạng tối. Xa xa, tòa thành thị cực lớn này mới dần dần hiển hiện ra. Theo bên trên bầu trời quan sát, có thể nhìn thấy, thành thị đã bắt đầu sáng lên ngọn đèn đường, tựa như cự long phủ phục trên mặt đất. Thiên Long Thành lưng tựa vào một mảnh sơn mạch cực lớn, được gọi là Thiên Long Sơn Mạch. Bên trong sơn mạch, có rất nhiều phương tiện quân sự. Căn cứ chiến hạm lớn nhất ở Thiên Long Tinh đều ở bên trong phiến sơn mạch này. Đây cũng là biểu hiện một loại tập trung quyền lực ở Thiên Long Tinh, quân đội trực tiếp được Thiên Long Hội quản lý. Cho dù là từ không trung nhìn xuống, tòa thành thị này cũng có loại cảm giác trông không đến giới hạn. Xe rồng bắt đầu từ từ hạ thấp, hướng tới phương hướng trung tâm Long Thành bay đi. Dọc theo con đường này, ngẫu nhiên nhìn xe rồng ngoài cửa sổ, cũng có thể có nhìn thấy một ít sinh vật đang phi hành. Có long tộc, cũng có chủng tộc khác. Nhưng sau khi đến trung tâm Thiên Long Thành, đây là nơi đông dân nhất toàn bộ Thiên Long Tinh miệng. Nhưng ở đây ngược lại nhìn không thấy sinh vật phi hành tồn tại. Đây là có hạn chế cấm bay nhất định. Xe rồng phi hành, hạ xuống bên ngoài một mảnh lâm viên cực lớn. Tại trong quá trình hạ xuống có thể nhìn thấy. Phiến lâm viên này gần như đột ngột tồn tại ở trong Thiên Long Thành. Nó chiếm diện tích rất lớn, chừng mấy chục km vuông. Bên trong rất là rậm rạp, hoàn toàn cảm giác như ở vào một loại rừng nguyên thủy. Tại bên ngoài lâm viên này là công trình kiến trúc cao lớn vần quanh, tạo thành cảnh quan rất kỳ lạ. Xe rồng một mực tại hạ xuống bìa ngoài lâm viên. Âm thanh hạ vị long tộc phụ trách kéo xe truyền đến. Lam đại nhân, chúng ta đã đến nơi. Được, khổ cực cho ngươi rồi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi xuống xe rồng. Bên ngoài xe rồng đã sớm có người đang chờ. Một người cầm đầu, là bọn hắn quen biết. Lam Hiên Vũ còn nhớ rõ, tên của hắn gọi Đỗ Hâm Vũ. Đỗ Hâm Vũ lúc này đã bước nhanh chạy ra đón chào. Hoan nghênh nhị vị đã đến. Lam Hiên Vũ hướng phía trước nhìn lại, phía đó là một cái cửa vào cực lớn. Cửa vào nhìn về phía trên cũng không lớn, có một con đường nhỏ kéo dài đi vào hướng phía trong. Đỗ Hâm Vũ đã đi tới trước mặt bọn họ, nói, nhị vị có lẽ còn là lần đầu tiên đến nơi đây. Nơi này là chính là Thiên Long công quán của chúng ta, chính là nơi đóng quân của Thiên Long hội chúng ta. Sở hữu tất cả tiếp đãi, hội nghị đều ở đây. Lần này tiến về Thiên Mã Tinh giao hữu, chúng ta trước tiên ở công quán bên này tập hợp, ngày mai lại xuất phát. Lam Hiên Vũ khách khí nói, tốt, vậy làm phiền ngươi. Đỗ Hâm Vũ ở phía trước dẫn đường, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi theo tại phía sau. Thời điểm bọn hắn đi vào Thiên Long công quán, lập tức có một cảm giác loại rực rỡ. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm vô cùng vờn quanh. Làm bên người mỗi người đều bị kín rồi một tầng vầng sáng màu xanh nhạt. Mà Đỗ Hâm Vũ những ngày này làm nhân viên công tác ở đây tựa hồ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể nói là cuộc đời ít thấy. Loại cảm giác này, cho dù là ngâm tại trong nước hải thần hồ, đều chưa bao giờ có. Năng lượng sinh mệnh giống như thực chất, hơn nữa rất ôn hòa. Đi vào trong đó, mỗi thời mỗi khắc khắc đều làm thoải mái thân thể của bọn hắn. Làm khí tức sinh mệnh của bọn hắn phảng phất đều đang thăng hoa. Chung quanh là một cây gốc đại thụ che trời, rậm rạp nhìn không thấy bầu trời. Chỉ có lốm đa lốm đốm hào quang xuất hiện tại ven đường, mới có thể chiếu rọi tinh tường con đường phía trước. Lam Hiên Vũ chăm chú nhìn lại liền phát hiện. Những nơi sáng lên cũng không phải ngọn đèn, mà là từng khỏa bảo thạch sáng lên, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Ánh sáng không được sáng cho lắm. Nhưng đối với bọn hắn loại này tu vi này mà nói cũng đã đủ chỉ dẫn con đường phía trước rồi. Cái chỗ này cảm giác thật sự là rất thư thái, năng lượng sinh mệnh nồng hậu dày đặc như thế. Phảng phất là theo sâu trong lòng đất hướng ra phía ngoài kéo dài mà ra. Tại thời điểm vừa tới đến Thiên Long Tinh, trong nội tâm Lam Hiên Vũ suy đoán. Tinh cầu khổng lồ như thế, năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế. Như vậy, hạch tâm sinh mệnh trên tinh cầu này nằm ở đâu? Hiện tại hắn tuy nhiên còn không dám khẳng định. Thế nhưng mà, theo bên trong Thiên Long công quán tản mát ra cường độ năng lượng sinh mệnh đến xem. Tại đây, có lẽ chính là chỗ hạch tâm sinh mệnh. Lam Hiên Vũ hướng Đỗ Hâm Vũ bên người hỏi. Đỗ huynh, các vị Long kỵ sĩ đại nhân bình thường đều là ở chỗ này sao? Đỗ Hâm Vũ nhìn nàng, sau đó mới lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết. Hành tung của những đại nhân, ta cũng không thể hỏi thăm. Lam Hiên Vũ áy náy nói ra. Thật có lỗi, là ta mạo muội rồi. Ta chỉ là cảm thấy, tại đây thật sự là rất thích hợp để tu luyện. Đỗ Hâm Vũ mỉm cười nói. Lam đại nhân đã thích thì tốt rồi. Ngài thân là một thành viên của Thiên Long Hội, ở chỗ này là có được chỗ ở của mình. Đã vì ngài mà phân phối tốt rồi. Chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời cũng có thể tới nơi này ở luôn. Lam Hiên Vũ đương nhiên nguyện ý ở nơi này. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế. Đối với hắn tu luyện chỗ tốt cực lớn. Nhưng vấn đề là, không nói trước tại đây sảnh long lực sử dụng như thế nào. Quan trọng nhất là ở đây tại dưới mắt long kỵ sĩ, rất có thể là thiên long thủ tọa ở đây. Hắn vẫn là bỏ đi, không ở đây nữa. Thiên long công quán chúng ta rất lớn, nhưng dựa theo quy củ, vì bảo trì sinh thái ở bên này. Ở chỗ này là không thể có bất kỳ phương tiện hiện đại hóa nào. Cho nên tất cả đều rất nguyên thủy, chúng ta cũng chỉ có thể đi bộ. Cho nên xin ngài thứ lỗi. Vừa đi, Đỗ Hâm Vũ một bên là giới thiệu Thiên Long Công Quán cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Cả tòa lâm viên này đều là thuộc về Thiên Long Công Quán. Ngoại trừ thành viên Thiên Long Hội cùng nhân viên công tác Thiên Long Hội. Bất kỳ ai khác đều không được đi vào. Nếu đi vào, giết không tha. Các loại hội nghị ở Thiên Long Hội đều tiến hành ở chỗ này. Mỗi một vị thành viên Thiên Long Hội ở chỗ này đều có chỗ ở chuyên môn thuộc về của mình, cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Ở trong Thiên Long Công Quán, ngoại trừ từng tòa tinh xá ra, còn có nơi chuyên môn dùng để tổ chức hội nghị Thiên Long Hội Quán, là nơi tọa lạc tại khu vực trung ương Thiên Long Công Quán. Tất cả kiến trúc ở đây toàn bộ là bằng gỗ. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cứ như vậy được đưa đến một tòa trong tinh xá. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái tòa tinh xá này cũng không lớn. Là một tòa phòng nhỏ tinh xảo bằng gỗ. So với chỗ ở của bọn hắn tại Phong Long Thành, nhỏ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chung quanh rừng rậm bảo vệ môi trường. Một dòng suối nhỏ theo trước cửa chảy xuôi mà qua. Yên tĩnh mà thoải mái dễ chịu. Nhị vị mời nghỉ ngơi trước, ngày mai trước khi lên đường, cần đến Thiên Long Hội Quán bên kia tập hợp. Người dẫn đội sẽ là Long Kỵ Sĩ Đại Nhân. Ngày mai ta sẽ để cho người đến đón nhị vị tiến về trước. Hai người đừng đi mệt nhọc, vậy sớm đi nghỉ ngơi đi. Tốt, cảm ơn Đỗ Huynh. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.